Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 432 phương Bắc yêu tộc đại thống soái. Tô Trần cùng Ano tại Tiên Vân Lai khách sạn ăn cơm xong. Hiểu rõ một chút phương Bắc phong thổ, này mới đi đến Bắc Vực Tiên Thành phủ thành chủ đi nhậm chức. Cho tới nay, Bắc Vực Tiên Thành chỉ có một tòa phủ thành chủ. Nhưng cũng không có thành chủ, này tòa phủ thành chủ, nhưng thật ra là linh đảo đồng minh tại Bắc Vực Tiên Thành một tòa tạm thời biệt cung. Ngày thường cũng vô chủ nhân ở lại, chỉ có minh chủ, phó minh chủ tới phương Bắc thị sát thời điểm, thỉnh thoảng sẽ tại đây tòa phủ thành chủ tạm thời ở tạm. Cho nên lưu một chút bên trong tầng dưới chót làm việc lặt vặt nhân viên tại thành chủ. Này phủ xử lý một chút vụn vặt sự vụ, linh đảo đồng minh vì để tránh cho địa phương thế lực cát cứ. Đuôi to khó vẫy, cơ hồ hết thảy quyền hành đều tập trung ở linh đảo đồng minh tổng bộ. Trước kia này tòa phương Bắc Tiên Thành cũng không có cái gì quyền hạn. Có chuyện trọng đại đều là tổng minh trực tiếp hạ lệnh. Nhưng đồng minh địa bàn khuếch trương quá lớn, phản ứng không đủ linh mẫn. Vương Tử Dương đơn độc vẽ ra một khối phương Bắc khu vực phòng thủ đằng sau. Này Bắc Vực Phủ thành chủ mới đang chân chính nghênh đón người thứ nhất thường ở này chủ nhân Tô. Trần, Tô Trần tấn thăng làm phó minh chủ, phụ trách trấn thủ phương Bắc khu vực phòng thủ. Mặc dù thủ hạ không ai không có tiền tài, nhưng thu được cực lớn điều hành bản địa tu sĩ quyền hạn. Tô Trần đến Phủ thành chủ. Rốt cục có một chút có thể phân công nhân thủ. Hắn kiểm lại một chút. Trong phủ thành chủ có tạp vụ trên 100 thành viên. Đều là một chút trúc cơ tu sĩ. Không có cái gì mới có thể thế hệ. Nhiều lắm là để bọn hắn làm việc lặt vặt. Làm chút nhàn sống. Tân nhiệm phó minh chủ đến Bắc Vực Tiên Thành đi nhậm chức tin tức. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tiên Thành cùng phương Bắc vùng biển. Nội thành đủ loại phỉ nghị thanh âm rốt cục hơi yên tĩnh một chút. Không dám lại đương chúng nghị luận. Chỉ là tự mình nguyên oán thầm không thôi. Dàn xếp lại đằng sau. Tô Trần lúc này truyền lệnh xuống. Phái người tiến đến thỉnh phương Bắc 700-800 vị kim đan đảo chủ tới nghị sự. Cùng nhau thương nghị đối phó Đông Hải yêu tộc tập kích quấy rối đối sách. Nhưng chúng kim đan đảo chủ cũng không tới, tìm đủ loại lý do từ chối. Có nói bế quan tu luyện, nói ôm bệnh ở giường, nói ra ngoài ngắt linh dược, còn nói tại luyện đan tóm lại là có chuyện bề bộn. Không có cách nào tới phủ thành chủ nghị sự, đến mức những cái kia cường thế thế gia kim đan đảo chủ. Liền lấy cớ đều không tìm, trực tiếp liền nói không hứng thú. Không tới, cuối cùng, chỉ có tầm 10 vị kim đan đảo chủ đến đây đi hội. Này tầm 10 vị kim đan đảo chủ, không phải lão cũng bị tàn phế. Gần đất xa trời, bọn hắn ngày thường đều là một chút tại phương Bắc không nhận đãi kiến rìa kim đan tu sĩ. Tuổi tác quá lớn, cũng không có tranh quyền đấu thế chi tâm, cũng không quan tâm ai là phó minh chủ. Ai thống lĩnh phương Bắc khu vực phòng thủ, chỉ muốn giữ được chính mình linh đảo không nhận yêu tộc xâm hại. Cho nên cho vị này tân tấn phó minh chủ một chút mặt mũi. Đến đây đi hội, nghe một chút vị này mới phó minh chủ muốn nói cái gì. Tô Trần đối với cái này, cũng chỉ có cười khổ. Hắn biết, chúng kim đan đảo chủ nhóm không phục, người tới khẳng định cực ít, nhưng không nghĩ tới. Ít đến loại trình độ này, không có uy vọng, liền vô phương phục người, xem ra chính mình trước mắt tại phương Bắc uy vọng, thấp tội nghiệp, cũng chỉ có thể hiệu triệu một thoáng này tầm 10 vị lão nhanh đi không được kim đan đảo chủ. Mặt khác kim đan đảo chủ sợ là đều tại đối xử lạnh nhạt chế giễu, chờ đợi mình xấu mặt, cũng may, hắn cũng lơ đễnh, có người tới tầng bốc liền tốt. Dù cho chỉ mèo con 2-3 con, cũng so không người đến mạnh. Vương Minh chủ bổ nhiệm ta phụ trách phương Bắc khu vực phòng thủ. về sau phương Bắc này một mảnh phòng ngự đều từ ta phụ trách. Tô Trần khách khí dò hỏi, ta mời chư vị đảo chủ đến, chỉ là muốn biết một chút Bắc vực tình hình chiến đấu. Nghe nói, có một ít Đông Hải tiểu yêu bộ tộc, liên tiếp tập kích phương Bắc linh đảo, tổn thất có chút nghiêm trọng, chư vị có thể nói một câu tường tình. Hơn 10 tên lão đảo chủ nhóm nhìn nhau, đều là thở dài, một lời khó nói hết bộ dáng. Lão hủ Tôn Hải, thiên tư ngu dốt, may mắn đột phá kim đan, thêm làm đảo chủ đã hơn 400 năm. Tại đây phương Bắc chúng đảo chủ bên trong cũng tính là chân chính lão tư cách. Biết rõ phương Bắc tình huống, liền vì phó minh chủ nói một câu Bắc vực tình hình chiến đấu đi. Những năm này, chúng ta phương Bắc quá gian nan. Những hải yêu tộc đó phần lớn đều sinh hoạt tại biển bên trong. Có thể tại biển sâu bốn phía du đãng, tùy ý vùng biển làm nhà. Đối với chúng ta này chút kim đan đảo chủ, phân tán tại rất nhiều linh đảo, chỉ có thể theo đảo mà thủ, bị động phòng thủ chính mình linh đảo. Chúng nó nghĩ công kích chúng ta rất dễ dàng, chúng ta nghĩ phản kích sao huyệt của bọn nó, nhưng là rất khó tìm tới. Những cái kia tài lực hùng hậu đảo chủ, còn có thể đảo bên trên bố trí xuống phòng ngự chi trận, chống cự hải yêu xâm lấn. Chúng ta này chút đảo nghèo chủ, không có tài lực không nhân thủ, cái gì cũng không làm được. Những yêu tộc kia vừa đến, chúng ta lập tức liền chỉ có đào mệnh một đường, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Một vị tóc trắng xóa, eo lưng còng xuống lão đảo chủ hướng Tô Trần chắp tay, nói huyên thuyên, Tôn lão, các ngươi mấy năm này, nhân viên tổn thất bao lớn. Tô Trần cẩn thận hỏi. Cái kia Tôn Hải lão đảo chủ lắc đầu, nhân viên thật cũng không tổn thất bao lớn, chỉ có số ít luyện khí tu sĩ bị giết chết, trúc cơ tu sĩ trốn được nhanh cơ hồ đều có thể còn sống sót. Chúng ta chỉ cần vừa trốn, chúng nó cũng không truy sát, cho nên thường thường người đều có thể chạy mất thế nhưng đảo bên trên loại những cái kia mấy trăm năm linh dược tài chạy không thoát. Còn có đảo bên trên tích lũy các loại tiền hàng, bị yêu tu nhóm đánh cướp bao phủ hết sạch, như thế hai lần ba phen xuống tới, những cái kia lực phòng ngự yếu kém tiểu linh đảo, tiền hàng tổn thất nặng nề, mấy chục năm, trên trăm năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng nó như thế liên tiếp tập kích quấy rối, rõ ràng liền là suy yếu chúng ta tài lực cùng căn cơ. Coi như không chết người, lâu dài xuống tới, chúng ta phương Bắc vùng biển khẳng định suy sụp, chịu đựng không được, lão hủ cũng không có nhiều năm tốt sống, chỉ muốn dựa vào linh đảo nhiều kiếm chút tích xúc, ở trên đảo nhiều loại điểm cao giai linh thảo dược, làm con cháu bọn hậu bối ở lâu một điểm tu luyện dùng linh thảo dược tài nguyên, vì bọn họ mưu cái tiền đồ. Có thể hải yêu nhóm này một bộ nhiễu, này chút tính toán toàn thất bại, ai tương đương, 3-400 năm khổ tâm trồng linh thảo dược toàn xong. Khổ a, còn lại hơn 10 vị kim đan đảo chủ nhóm cũng là dồn dập gật đầu. Tình huống của bọn hắn hơi có khác nhau, nhưng đều không khác mấy. Tô Trần an ủi Tôn Hải một phen, trầm ngâm một thoáng, hỏi lại. Phương Bắc chúng đảo chủ nhóm không có khả năng ngồi chờ chết. Vậy các ngươi là như thế nào phản kích những cái kia yêu tu? Có a, chúng ta phương Bắc đảo chủ khổ vì hải yêu tập kích quấy rối. Liền tại thập đại thế gia hiệu triệu phía dưới, mấy lần tập kết trọng binh, ở trong đó vài tòa giàu có linh đảo bố trí tầng tầng bẫy dập. Chuẩn bị đối những cái kia đến đây tập kích quấy rối hải yêu tu nhóm một mẻ hốt gọn. Thế nhưng chúng nó lại không đột kích kích những cái kia phòng thủ nghiêm mật linh đảo. Chúng ta đã từng dùng bại binh kế sách, dụ hoặc chúng nó theo đuổi, dùng bẫy dập vây quét, chúng nó cũng không mắc mưu. Tại linh đảo bên trên đánh cướp không còn, liền trực tiếp rút lui, căn bản bất tận truy mãnh liệt giết. Dù sao, phương Bắc vùng biển nhiều đến 700-800 tòa linh đảo. Dù ai cũng không cách nào đoán trước chúng nó đột nhiên từ nơi nào xuất hiện, hội tập kích cái nào một chỗ hòn đảo, mà lại, chúng nó mỗi lần chỉ xuất động một cỗ tiểu yêu bộ tộc. Đến tập kích kim đan yêu tu số lượng cũng không nhiều. Bình thường mấy tên kim đan yêu tu mà thôi, chuyên môn tập kích những cái kia phòng ngự yếu kém linh đảo. Coi như chúng ta thỉnh thoảng bắt được chúng nó, thắng lần trước, cũng thắng được không nhiều. Dù cho hải yêu nhóm toàn tử trận, đối yêu tộc cũng sẽ không thương cân động cốt. Gần nhất mấy năm này, chúng ta phương Bắc vùng biển bị hải yêu nhóm tra tấn khổ không thể tả. Rất nhiều đảo chủ linh đảo bên trên không dám loại cao giai linh thảo dược. Những cái kia chúng mấy chục năm, trên trăm năm linh thảo dược đều sớm thu hoạch được, miễn cho bị hải yêu nhóm đánh cướp hết sạch. Bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể loại một chút sống một năm cấp thấp linh thóc, thích hợp dày vò, liền duy trì linh đảo các tu sĩ chi tiêu đều không đủ. Căn bản kiếm không đến linh thạch. Tôn Hải lão đảo chủ mặt mũi tràn đầy cay đắng nói ra. Tô Trần nghe, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Này phong cách, không quá phù hợp hải yêu nhóm chiến đấu thói quen. Cho dù là kim đan cảnh yêu tu, cũng thói quen tại dùng man lực tới đánh. Ai quyền đầu cứng ai liền thắng. Này chút hải yêu thế mà hiểu một chút mưu lược chi thuật. Không cùng tu sĩ nhân tộc đấu tàn nhẫn, ngược lại cùng nhân tộc đấu trí. Này hải yêu nhóm thống soái, chỉ sợ có chút bản sự, không phải ngu xuẩn lỗ mãng chỉ hiểu dùng man lực tu sĩ yêu tộc. Vậy các ngươi có biết là ai tại xuất lĩnh phương Bắc vùng biển những hải yêu tộc đó? Tô Trần trầm ngâm rất lâu, hỏi, theo hắn biết, yêu hoàng giao ngao lưu tại đông bộ vùng biển, xuất lĩnh yêu hoàng vương triều bộ tộc, cùng vương tử Dương xuất lĩnh đồng minh chủ lực đối kháng. Vương tử Dương tiếp nhận áp lực to lớn, không rảnh bận tâm phương Bắc cùng Nam phương khu vực phòng thủ. Lúc này mới an bài hai vị phó minh chủ các tọa trấn Bắc, Nam, chia sẻ một bộ phận áp lực, cho nên không thể nào là giao ngao tại phương Bắc vùng biển gây sự tình. Nhất định có cái khác đại yêu vương cấp thủ lĩnh đang thao túng phương Bắc vùng biển cục diện. Những năm này chúng ta cùng hải yêu đánh nhau, nghe nói có người tận mắt nhìn đến qua, một con tất phương kim đan yêu tu đang chỉ huy những cái kia tiểu hải yêu bộ tộc tập kích chúng ta. Phương Bắc linh đảo, mà lại, này yêu còn cuồng vọng tuyên bố, nó là phương Bắc đại yêu vương. Dưới trướng yêu bộ yêu binh vô số, này lớn phiến hải vực sớm muộn phải thuộc về vào nó dưới trướng, để cho chúng ta Bắc vực tu sĩ nhân tộc nhanh chóng đầu hàng, rời đi một vùng biển này. Tôn Hải lão đảo chủ hồi ức nói. Tất phương, Tô Trần nghe vậy, ngạc nhiên, tất phương, Đông Hải yêu đình đại yêu vương tất phương. Tất phương nhất tộc là thuộc về Đông Hải yêu đình một nhánh cao đẳng yêu bộ thế lực. Số lượng thưa thớt, cả tộc gia nhập Đông Hải yêu đình, cũng không tất phương yêu đầu nhập vào yêu hoàng vương triều. Cho nên ngoại trừ Đông Hải yêu đình đại yêu vương tất phương, không có khả năng lại có khác tất phương yêu vương. Không phải yêu hoàng vương triều giao ngao tại cùng nhân tộc đối kháng sao? Tất phương thân là Đông Hải yêu đình đại yêu vương, làm sao phối hợp yêu hoàng vương triều tại phương Bắc tập kích quấy rối nhân tộc? Tô Trần năm đó ở Đông Hải yêu đình cùng tất phương đại yêu vương ở chung rất nhiều, biết rõ hắn bản tính, này yêu ngạo kiều tự đại, dưới mắt không còn ai. Tất phương luôn luôn cảm thấy mình xuất sinh thượng cổ yêu tộc, huyết thống so cái khác hải yêu cao quý, vô cùng cuồng vọng, cực ít phục cái khác yêu tu. Tất phương đại yêu vương nguyên bản tại Đông Hải yêu đình bài vị thứ 10 tả hữu. Bất quá, sau này quy khư chuyến đi, chết một chút đại yêu vương, giống giao chiêm thái tử, đa mục kim ngô công, Tam đầu hải yêu xà, các loại mạnh đại kim đan yêu tu đều bỏ mình. Hắn Bạch Bạc cũng rời đi Đông Hải yêu đình. Tất Phương bây giờ đoán chừng có thể tại Đông Hải yêu đình xếp vào vị trí thứ 5 đại yêu vương liệt kê. Công đạo nói, Tất Phương đại yêu vương thực lực cũng xác thực rất mạnh. Thân là mạnh mẽ thượng cổ yêu cầm chủng tộc, bầu trời tiểu bá chủ, chiếm cứ ưu thế tốc độ phong hệ yêu tu, xa tại những khác kim đan hải yêu vương phía trên, cũng vượt xa rất nhiều nhân tộc kim đan tu sĩ. Chỉ là, so Bạch Bạc, Quỳ Nghiêu, Giao Chiêm các loại thiên phú yêu nghịch đại yêu vương, hơi yếu một ít mà thôi. Tất Phương tính tình ngạo kiều, lá gan lại nhỏ, ngoài nghiêm trong yếu thế hệ, bỉ ổi như vậy tiệp kích quấy rối chiến thuật, cũng liền nó làm được. Nếu là khác đại yêu vương tại chỉ huy chúng tiểu yêu tộc, chưa chắc sẽ áp dụng như thế hơi dính tức đi chiến thuật. Phương Bắc yêu tộc thống soái nếu thật là Tất Phương đại yêu vương, vậy thì có ý tứ. Tô Trần lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Trước kia tại Đông Hải yêu giới, hắn dùng Bạch Bạc đại yêu vương thân phận liền trấn nhiếp qua Tất Phương một lần. Tất Phương mỗi lần gặp Bạch Bạc cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào. Hắn cũng không để ý, lại cho này Tất Phương một lần ra oai phủ đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.